Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 868, quần hương tập trung. Hồi tưởng lại ban đầu ở Ly Cung tinh tú bên trên, chính mình cùng Phương Hoa giới 16 vị hoa nữ đồng thời vượt qua tháng ngày. Lý Huyền Dạ đến nay trả về vị vô cùng. Đương nhiên đừng hiểu lầm, Lý Huyền Dạ cũng không có đối với hoa nữ môn làm ra chuyện khác người gì. Cũng không phải hắn đột nhiên liễu hạ huệ phụ thể, mà là rất đơn thuần bởi vì hoa nữ nhưng thật ra là vô tính. Các nàng mặc dù có nữ giới bên ngoài đặc thù, nhưng khuyết thiếu mấu chốt nhất giới tính phân chia. Tất nhiên là không nhân yêu. Xác thực nói, hoa nữ giới tính lại như còn tại trong bụng mẹ phôi thai, vẫn không có phân hóa ra nam nữ khác biệt. Hoa nữ thuộc về sinh mệnh nhân tạo, là phương hoa giới trí tôn, bách hoa thánh nữ, lấy thủ đoạn đặc thù chế tạo kết quả. Mỗi một tên hoa nữ linh hồn, đều là do một loại hoa tươi ấp ủ mà thành. Hoa nữ trời sinh thực lực rất mạnh mẽ, nhưng tuổi thọ cũng không tính là quá lâu. Phần lớn hoa nữ khoảng chừng chỉ có 2.000 năm tuổi thọ. Trong đó trước 1.900 năm là vô tính những khác. Lấy nữ tử hình dáng đặc thù tôn thế. Trong khoảng thời gian này, hoa nữ hoàn toàn thuộc về phương hoa giới. Chỉ có đến cuối cùng 100 năm tuổi thọ lúc, hoa nữ mới có thể thu được tự do, giải phóng tính đặc thù. Cho tới sẽ biến thành nam người vẫn là nữ nhân, thì phải xem tên này hoa nữ sẽ thích người nào. Nếu như yêu thích nữ nhân nói, hoa nữ liền sẽ biến thành nam nhân. Nếu như thích nam nhân, hoa nữ liền sẽ biến thành nữ nhân chân chính. Nói như vậy, hoa nữ đều là từ sinh ra từ tiêu. Bởi vì các nàng thu được tự do thời điểm, cũng mang ý nghĩa tử vong liền muốn tới gần. Ngăn ngắn nhất thời gian nửa năm, làm cho các nàng không có quá nhiều thời gian đi trải nghiệm cuồn cuộn hồng trần. Thêm vào sớm chiều chung đụng đồng bạn trong lúc đó, đã sớm sinh ra vượt qua hữu nghị cảm tình. Rất dùng nhiều nữ ở cuối cùng 100 năm bên trong, sẽ chọn hai gắn bó, lưu lạc thiên nhai, lẫn nhau dắt tay hướng đi nhân sinh điểm cuối. Cuối cùng hóa thành hai đóa như hình với bóng hoa tươi, đón gió sinh trưởng cho đến khô héo. Lý Huyền Dạ lúc trước biết nói những tin tức này thời điểm, còn rất đồng tình với những này hoa nữ môn, cho rằng ở phương hoa giới các nàng chẳng qua là bị người tu luyện lợi dụng điều động công cụ con rối. Dạng này vận mệnh đối với các nàng mà nói, thực sự quá bất công. Nhưng hoa nữ môn nhưng cũng không cho là như vậy. Các nàng nguyên bản bất quá là vùng hoang dã từng cây hoa tươi mà thôi. Đừng nói là tu luyện, sinh ra linh trí đều cực kỳ khó khăn. Là bách hoa thánh nữ ban cho các nàng sinh mệnh, các nàng mới có tư cách đi lại ở bên trong thế giới này. Đối với hoa nữ môn mà nói, bách hoa thánh nữ liền là mẹ của các nàng, cần dùng các nàng trong cuộc đời tuyệt đại đa số thời gian đi tín ngưỡng. Mà cuối cùng này 100 năm tự do, chính là các nàng gian lao công tác kính dâng sau báo lại. Sau đó Lý Huyền Dạ cũng là không nhiều hơn nữa khuyên nói cái gì. Lúc này gặp lại được Hương Nhị và cái khác vài tên hoa nữ, Lý Huyền Dạ tựa hồ ý thức được cái gì. Hỏi: Hương Nhị cô nương, các ngươi mấy vị tự do? Hương Nhị gật gật đầu, đầy mặt vui mừng nói, tựa như Lý công tử từ lần trước đem hỏa long vảy giao cho đám mây dày hoa bà, giúp nàng kéo dài sinh mệnh về sau, đám mây dày hoa bà liền ngoại lệ cho chúng ta 16 tên tỉ muội sớm thu được tự do tư cách. Bọn tỉ muội vẫn luôn rất cảm kích Lý công tử đây. Ta về phía sau chủ thông báo các nàng, để mọi người cùng nhau tới gặp thấy Lý công tử. Nhìn điệu bộ này, Hương Nhị các nàng 16 người đã triệt để cáo biệt phương hoa giới, giành lấy tự do về sau, chạy đến nơi đây mở ra phòng ăn. Hương Nhị đi rồi, Mộc Xanh hiếu kỳ đối với Lý Huyền Dạ hỏi: Hỏa long vảy này ngược lại là để ta nhớ ra rồi, mấy năm trước cách cung tinh tú tựa hồ là có một con hồng hoang hỏa long xuất thế, bị một cái nào đó hạ giới người tu luyện thu phục, còn tại Ly cung tinh tú trên xếp đặt lộ thiên bán đấu giá, hố không ít người đâu. người kia nguyên lai chính là ngươi. Khụ khụ, đều là tuổi trẻ ngông cuồng phạm sai lầm. Để Mộc tỷ cười chê rồi. Mộc Xanh bỗng nhiên lại nói. Tiểu Dạ, thương lượng làm sao? Ta đối với cái đám này hoa nữ rất có hứng thú. Muốn mướn các nàng theo ta về thần khúc giới. Ta đối với hoa nữ môn chủ nghệ thực sự không cách nào chống cự. Nếu như có thể mỗi ngày ăn được các nàng làm món ăn. Quả thực chết cũng không tiếc. Nếu như ngươi có thể giúp ta thuyết phục các nàng. Toán ta nợ ngươi một cái to lớn ân tình. Chuyện này, ta có thể nói chuyện. Nhưng các nàng liệu sẽ có đáp ứng ta không có thể bảo đảm. Có thể làm cho Mộc Xanh dạng này thần. Hai đời ghi nợ ân tình. Lý Huyền Dạ đương nhiên là rất tình nguyện. Nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà đi ép buộc hoa nữ môn. Dù sao hoa nữ tuổi thọ nhiều nhất liền 2000 năm. Coi như hương nhị các nàng sớm thu được tự do. Còn lại tháng ngày chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Rất nhanh, nhụy hoa liền dẫn tỉ muội của nàng đã tới cửa. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ lúc, tất cả mọi người là một mặt kinh hỉ. 16 loại hoàn toàn khác biệt, nhưng tương tự mùi hương thấm vào lòng người truyền đến. Lý Huyền Dạ đầu ngón tay một điểm, nói, ngươi là hoa hồng, ngươi là hàn mai, ngươi là cỏ lavender, còn có ngươi, ta nhớ rằng hẳn là mạn châu xa hoa. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nghe hương biết người, đem mỗi nhất vị nhỏ thân phận của tỷ tỷ đều điểm đi ra. Vậy công tử còn nhận ra hương nhị là hoa gì à? Hương nhị cười khanh khách hỏi. Lý Huyền Dạ còn chưa mở miệng. Mộc Xanh liền cướp lời nói. Mẫu đơn, là vua của trăm hoa mẫu đơn. Này, đại tỷ ngươi chú ý một chút hình tượng. Một ngụm nước miếng lau một chút thật sao? Oanh oanh yến yến vờn quanh bên trong. Lý Huyền Dạ bị vô tận hương thơm vây quanh. Đều sắp có chút không thở nổi. Hương nhị lúc này mới nói. Bọn tỷ muội, đi ra ngoài trước đi. Đừng quấy rầy công tử và Mộc tiểu thư dùng cơm. Thấy Hương nhị muốn rời khỏi, Lý Huyền Dạ đột nhiên nắm lấy cánh tay của nàng, giúp Mộc Xanh đưa ra thỉnh cầu của nàng. Hương nhị vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ do dự. Nói, nếu là Lý công tử mở miệng, cái kia Hương nhị khẳng định không dám từ chối. Có điều Hương nhị cũng có một yêu cầu. Cái kia chính là công tác chu kỳ không thể vượt qua 30 năm. Trên thực tế bọn tỷ muội còn dư lại tuổi thọ cũng không nhiều. Chúng ta nguyên bản dự định chính là công tác mấy chục năm. Tồn đủ tiền về sau. Bắt đầu kết bạn đi vòng quanh vạn giới đại lục. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải đưa ra đầy đủ thời gian đến mới được. Không thành vấn đề ta đáp. Ứng, Mộc Xanh trực tiệt làm nói. Các ngươi bất cứ lúc nào muốn đi cũng có thể. Ta tuyệt không ngăn trở. Hơn nữa ta gặp cho các ngươi cung cấp đãi ngộ tốt nhất. Đồng thời chờ các ngươi muốn lúc rời đi. Ta xảy ra tiền tư giúp đỡ bọn ngươi đi vòng quanh vạn giới. Ta thậm chí còn có thể cầu mẫu thân ta ra tay. Giúp các ngươi nghĩ một chút biện pháp có thể hay không kéo dài tuổi thọ. Sao một bữa cơm ăn xong. Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh cùng với hoa nữ môn cáo biệt. Hắn ngửi một cái trên người dính đầy mùi thơm ngát hương vị. E sợ chỉ ít 2 tháng đều không thể tản đi. Cùng Hoàng Hy và Hổ Phách chạm mặt về sau. Lý Huyền Dạ bồi tiếp các nàng một bên trực tiếp một bên du ngoạn. Ở tinh không thịnh điển trên vui sướng tràn trề chơi dòng dã 3 ngày. Sau 3 ngày tinh không thịnh điển tuyên bố kết thúc. Ở bế mạc nghi thức về sau. Lý Huyền Dạ cáo biệt Hổ Phách và Helen. Mang theo Hoàng Hy trở về Hỏa Phượng đế quốc. Mà lúc này, đế thích thiên ban bố chuẩn bị chiến đấu hiệu lệnh. Cũng đã theo tinh không mạng mở rộng. Tuyên bố đến toàn bộ vạn giới đại lục bên trong. Các giới gây rối không ngừng. Lớn có một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Vô số đám người tu luyện mong mỏi cùng trông mong. Hận không thể ngay lập tức sẽ đánh vào thâm uyên. Dương danh lập vạn, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.